Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 860, đại địch tìm tới cửa. Khóc truyện audio.com. Nam Cửu Hòa Thượng nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt Tửu, trong mắt đều muốn nhìn rớt xuống. Trong lòng của hắn mặc niệm 100 lần, tuyệt đối không thể chịu hấp dẫn. Có thể miệng không nghe sai sự a, nhịn không được liền hỏi. Tiểu cô nương, ngươi cuối cùng là rượu gì? So với thải hồng năm chân nhưỡng tới thì như thế nào? Thải hồng năm chân nhưỡng được coi là cái gì? Trong tay của ta loại này chu quả tửu mới xem như thiên hạ đệ nhất hảo tửu. Diệp Lăng Nguyệt hớp một ngụm, tiểu cô nương, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Thải hồng năm chân nhưỡng chưa hẳn cũng không bằng ngươi rượu trong tay. Nam Cửu không phục, hắn nhìn Diệp Lăng Nguyệt tuổi còn trẻ, lại dám miệng ra lời nói dối, không tránh khỏi muốn tức giận bất bình. Nam Cửu đại sư, lần này ngươi lại là nói sai rồi. Trên đời này chỉ có Lăng Nguyệt mới có thể đánh giá thải hồng năm chân nhưỡng. Bởi vì nàng chính là thải hồng năm chân nhưỡng nhưỡng tửu sư. Phượng Sân từ một bên đi ra, ngồi ở Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Cái gì? Thải hồng năm chân nhưỡng là tiểu cô nương này nhưỡng tạo. Nam Cửu giật mình không thôi. Một đôi mắt thiếu chút nữa không có lồi ra. Này này cái này sao có thể? Hòa thượng ta cả đời đều tại nhưỡng rượu. Cũng không có sản xuất ra rượu ngon như vậy. Nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Ở đâu ra như vậy đại năng nhịn. Coi như là nàng đánh trong bụng mẹ bắt đầu đi học nhưỡng rượu. Cũng không có khả năng a, đại sư nếu không phải thư. Có thể thử một chút loại này chu quả tửu. Nó là ta kế thải hồng năm chân nhưỡng nhưỡng tạo rượu mới. Bất quá đại sư, có một câu ta muốn nói trước. Quát rượu của ta, ngươi liền phải đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Lăng Nguyệt thay Nam Cửu đại sư châm một chén rượu. Diệp Lăng Nguyệt cũng không là một cái người quang minh lỗi lạc. Tương phản, nàng là cái rất nữ nhân thông minh, Hồng Mông Toa Tôn đem Hồng Mông Thiên để lại cho nàng. Đối với nàng tương trợ không nhỏ, nhưng chân chính cho nàng tương trợ lớn nhất, lại là đồng dạng thân là nữ nhân Ngọc Thủ Độc Tôn. Ngọc Thủ Độc Tôn Quỷ Môn Thập Tam Châm bên trong nói qua. Xà đánh bảy tắc, người đánh tử huyệt, bất đồng người, tử huyệt bất đồng, đối phó, biện pháp cũng bất đồng. Nam Cửu Hòa Thượng là một lang thang hòa thượng, hắn không sợ trời không sợ đất, uy hiếp cũng không có tác dụng, nhưng hắn hảo tửu, đối mặt hảo tửu, liền như sắc quỷ gặp tuyệt sắc mỹ nữ, nàng cũng không tin, rượu ngon trước mắt, Nam Cửu còn có thể cự tuyệt. Nam Cửu Hòa Thượng do dự, hắn hai mắt ngốc trệ, chằm chằm lên trước mặt một chén rượu kia. Diệp Lăng Nguyệt Tửu, thiên hạ vô song, đó là bởi vì nàng có được độc nhất vô nhị Hồng Mông Thiên. Từ lúc ban đầu năm chân nhưỡng, lại đến thải hồng năm chân nhưỡng, lại đến mới nhất nhưỡng ra chu quả tửu, mỗi một chủng tửu chất đều là bay vọt một bước dài. Mà nàng hiện tại bày đặt tại Nam Cửu Hòa Thượng trước mặt, là dùng hỗn độn chu quả nhưỡng ra chu quả tửu. Loại này chu quả, là nàng từ tinh túc trong động chu quả trên cây thu thập hạ xuống rồi. Bên trong dung hợp với lực lượng thần bí. Lúc trước Diệp Lăng Nguyệt dùng nó tới nhưỡng rượu, cũng là cử chỉ vô tâm. Không nghĩ được tửu thủy nhưỡng tạo sau khi thành công, mới phát hiện loại này chu quả tửu lực, thậm chí còn hơn xa tại thải hồng năm chân nhưỡng. Chấm, chu quả tửu hương thơm tràn ra bốn phía, Nam Cửu Hòa Thượng nội tâm. Vẫn còn ở đâu nhức dãy rùa. Nam Cửu đại sư, lại nói tiếp, điều kiện của ta thực sự không phải là bởi vì chính ta lên. Ta chỉ là muốn thỉnh ngươi, có thể tương trợ ta một vị hảo hữu. Long Bao Bao, dứt lời, Diệp Lăng Nguyệt đem Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền ân oán thẳng thắn bẩm báo. Ngươi nói thế nhưng là thương quốc Long gia, không nghĩ được luyện khí thế gia Long gia hội gặp được như thế trọng đại biến cố. Nam Cửu Hòa Thượng cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt tốn công tốn sức, để cho hắn đến cửa, lại không phải là vì chính mình, mà là vì người khác, hơn nữa đối phương cùng nàng không thân chẳng quen. Đúng vậy, nếu là đại sư ngươi còn không tin tưởng, ta có thể cho Long Bao Bao qua, tự mình hướng ngươi giải thích. Lần trước, chúng ta tại sơ tuyển thi đấu, liền gặp được bất công. Tin tưởng Long Tứ Huyền nhất định còn có còn lại đồng đảng tại Tứ Phương Thành. Cho nên chúng ta chỉ là muốn thỉnh đại sư có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Tại Long Bao Bao gặp được nguy hiểm, giúp hắn một chút, Diệp Lăng Nguyệt bây giờ còn có thể bảo hộ Long Bao Bao. Thế nhưng, một khi tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu, nàng muốn luyện chế cửu long ngâm, đến lúc đó chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng thêm không cần phải nói bảo hộ Long Bao Bao, nhưng nam cửu bất đồng, hắn là trọng tài, đến lúc đó nhất định có thể mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Cái gọi là tửu phẩm nhìn nhân phẩm, nam cửu hòa thượng mặc dù phóng đãng không cố kỵ, nhưng trời sinh tính ngay thẳng. Bằng không cũng sẽ không đạt được thần trùng trùng bảo đã đồng ý. Chỉ cần đạt được hắn một tiếng nhận lời, Diệp Lăng Nguyệt tin tưởng, Long Bao Bao ít nhất tại an toàn trên là có thể đạt được bảo đảm. Nếu là chỉ là chăm sóc kia, tiểu gia hỏa, hòa thượng ta ngược lại là có thể đáp ứng. Bất quá bằng ngươi nhất phái lời từ một phía, hòa thượng vẫn không thể tin hoàn toàn. Ngươi đem Long ra kia, tiểu gia hỏa gọi tới. Hòa thượng ta hỏi hắn vài câu, nam cửu trần chờ, lại nói tiếp, hắn và Long gia lão gia chủ Long Hoè vẫn có quá vài lần duyên phận. Nếu là Long gia thật sự gia môn bất hạnh đến tận đây, hắn với tư cách là lão bằng hữu, cũng là cũng chiếu cố Long Bao Bao một lần. Đa tạ đại sư, ta cái này đi đem Long Bao Bao nhận lấy. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt nghĩ xem cười cười. Trước sớm Long Bao Bao nói là nghĩ tới một ít quan tại thiên hạ đệ nhất rèn sự tình. Mình và Tiểu Thi, xác, về khách sạn trước đi. Nào biết Phượng Sân vừa muốn đứng dậy, lại thấy Tiểu Thi, xác, như điện xiết vọt vào. Nó hắc sắc da lông, còn mang theo một tia máu. Tiểu Thi, xác, là thi ma, thân thể bộ lông chắc chắn vô cùng. Nó thương thế kia, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết không tốt. Không xong, tiểu chủ nhân bị bắt đi, tiểu thi thể trên nhiều chỗ bị thương, rất là chật vật, là ai làm, có phải hay không Long Tứ Huyền, hắn quá mức, lại dám tại Tứ Phương Thành thành thạo hung. Diệp Lăng Nguyệt tức giận đến quá sức, làm bộ liền chuẩn bị ra đi tìm Long Tứ Huyền tính sổ. Không phải là Long Tứ Huyền, là một cái thực lực rất mạnh trung niên xấu phụ, nàng luôn miệng nói tiểu chủ nhân hại chết nàng chất nhi. Không nói hai lời, đã thương ta, còn đem tiểu chủ nhân cho bắt đi. Tiểu thi, xác, tuy có đại yêu thực lực cấp bậc, có thể đúng là vẫn còn ấu thú. Tại xấu phụ thủ hạ chưa có chạy mấy chiêu, liền bị bức lui, nó vốn còn muốn thề sống chết bảo vệ vệ Long Bao Bao. Lại bị Long Bao Bao bày mưu đặt kế, lập tức trở về tìm Diệp Lăng Nguyệt bọn họ, không phải là Long Tứ Huyền. Diệp Lăng Nguyệt càng thêm nghi hoặc, Tứ Phương Thành bên trong, ngoại trừ Long Tứ Huyền, còn sẽ có những người khác người nào, muốn đẩy Long Bao Bao tại tử địa. Lăng Nguyệt, Trần Mộc Sư Đệ An Dương, chính là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn nghĩa nữ An Bảy mẹ ôi chất nhi. Chỉ sợ, Long Bao Bao là bị nàng cho chộp tới. Phượng Sân ở bên nghe, hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền đoán được kia. Trung niên xấu phụ thân phận lai lịch, An Dương bốn phương làm là Long Bao Bao trao đi lên. Chỉ sợ Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông, nhất định là cho rằng Long Bao Bao giết đi An Dương. Tin tức truyền quay lại Hỗn Nguyên Tông, kia, An Bảy mẹ lòng mang cừu hận, liền thừa cơ tìm tới cửa trả thù. Lẽ nào lại như vậy? Hỗn Nguyên Tông quả thật chính là vô pháp vô thiên. Việc này, không có khả năng cứ như vậy được rồi. Chúng ta đi tìm Tứ Phương Thành chủ phân xử. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết Long Bao Bao rơi xuống An Bảy mẹ trong tay. Lành ít dữ nhiều, cũng không hề nói phải. Cùng Phượng Sân lập tức đi tìm Tứ Phương Thành chủ. Cách chương.